Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 56. Góc truyện audio.com. 3. 12 giờ trưa. Quán trà sữa Sweet Love. Quán trà sữa Sweet Love tuy không phải là những nơi cao sang quý phái dành cho các nhà giàu quý tộc nhưng lại rất đông khách bởi giá cả hợp lý thu hút các bạn học sinh. Sinh viên, chất lượng tốt, toàn là những thứ đồ uống dù không phải là cao lương mỹ vị gì nhưng đặc biệt ngon. Bổ, rẻ làm người ta tranh nhau mua cuãng không được. Cách trang trí lại cực kỳ độc đáo thu hút người vào không ít. Ở chiếc bàn trong góc khuất cạnh cửa sổ, có một cặp đôi đang tình tình tứ tứ khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ganh tị và ngưỡng mộ. Hiện tại cái bàn đó đang là trung điểm chú ý bởi có hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng Ken của gia tộc Quali lớn nhất vương quốc và cô công chúa nổi tiếng ngọt ngào Sam của gia tộc Zsuit lớn. Thứ sáu vương quốc đang hẹn hò. Mọi người thì nghĩ vậy nhưng chỉ người trong cuộc mới biết thực hư là như thế nào. Ken mặc một bộ quần áo thoải mái trong quần jean đen mài rách mix áo thun trắng. Khoác ngoài là một chiếc áo bò được sắn tới khuỷu tay trông rất cá tính. Đầu đội ngược mũ snapback màu đen trông cực năng động. Đi đôi Adidas màu đen trông cực chấp. Nhìn Ken chỉ có một từ để miêu tả thôi. Bụi. Nhỏ Sam thì theo phong cách sexy trái lại hoàn toàn với nhỏ của ngày hôm qua khi mặc một cái váy hai dây xòe màu tím huyền bí. Đi đôi cao gót đen sang trọng. Sam thân mật dựa vào vai Ken. Cứ như là mơ vậy. Ken bây giờ đã là của nhỏ. Điều này làm nhỏ vui sướng không thôi. Nếu đây là giấc mơ thì nhỏ mong là sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Công chúa thì sao chứ? Đáng xách dép cho nhỏ thôi. Nghĩ rồi nhỏ không khỏi bật cười trong lòng. Nhưng cho dù suy đi nghĩ lại bao nhiêu thì nhỏ cũng thấy khụ khụ, có chút có lỗi với Ari. Người bạn mà nhỏ cho là bạn thân nhưng cái thứ tình bạn chưa đầy một tháng đây sao có thể so với tình yêu suốt mấy năm qua của nhỏ thì đâu có bằng được. Cho nên, hy sinh đi cũng vẫn rất đáng a. Ken ngay từ lúc mới vào đến giờ đã thấy cái bàn ở trung tâm và hiện tại cũng vẫn là trung tâm kia có Kun, Kin, Amy, Sally và Jen đang ngồi đấy chém gió xuyên. Fiore. Lúc nào cũng có những tiếng cười đùa khúc khích làm mọi người không khỏi vui vẻ. Lấy, hôm nay quán trà sữa này thật có phúc. Chào đón toàn trai xinh gái đẹp thế này thì Ken từ lúc tới đây đều là không rời mắt khỏi cái bàn trung tâm kia và cũng không khỏi thắc mắc. Sao con nhỏ xấu xa đó chưa tới nhỉ? Và cả người ấy nữa à, Sam bên cạnh nũng nịu. Anh Ken, đồ uống ở đây thật ngon. Ừ, Ken hờ hững đáp. Mắt vẫn không rời năm con người kia. Sam nhíu mày bực tức. Nhìn theo ánh nhìn của Ken thì không khỏi xám mặt. Lại là bọn người ghét nhỏ đây mà. Tốt nhất là không nên để anh Ken dính dáng gì tới họ nữa. Nghĩ rồi nhỏ cố nở nụ cười diễm lệ. Đôi mắt nâu đen ma mị nhìn Ken đang dán mắt đi nơi nào đó. Tay vờ nghịch dây áo làm nó hững hờ. Nửa tuột nửa không nhìn cực sexy. Nhẹ khều tay Ken. Ngọt ngào nói. Anh Ken thấy em mặc váy có đẹp không? Đẹp. Đáp gọn. Đẹp cái mố. Đến cả liếc mắt Ken còn không thèm liếc làm nhỏ Sam ôm một cục bơ ngon lành. Hắc tuyến đầy đầu. Vẫn chưa chịu thua. Sam nũng nịu kéo tay Ken nói giọng ngọt ngào. Anh Ken. Kéo hộ em cái quai váy lên được không? Nó nhỡ tuột rồi kìa. Ý tứ lẳng lơ thấy rõ làm Ken không khỏi sờn gai ốc mà phải rời mắt khỏi năm người kia mà quay qua phía nhỏ Sam đang tình tứ nhìn anh. Nhỏ đánh mắt sang cái quai áo. Vô tình, bị tuột ý bảo Ken kéo lên hộ nhỏ. Ken bất đắc dĩ đưa tay ra định kéo lên cho nhỏ thì chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Chột dạ nhìn ra phía cửa đúng lúc. Cạch, cánh cửa kính được mở ra tuy không to nhưng cũng không nhỏ đủ để mọi người ở đây phải tò mò mà ngoái đầu lại nhìn. Cách chương.